Tên thần tượng ác ma. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba đi xuống chỗ đã được cô phân công lúc đầu khi thấy ba đứa nó vô Dung Cúc và Jimin lẫn V đều ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng vui nha, sao cô lại ở đây? Dung Cúc hỏi, vì bộ đồng phục này thôi. Gì, cậu khó hiểu, bộ này là do Mia thiết kế đó. Nó cười, chả hiểu gì cả, không lẽ vì một bộ đồng phục mà nó lại bay sang đây? Nếu vậy chắc phải cảm ơn Mia, đó là suy nghĩ của cậu. Chỗ V và Yeri suốt ngày cứ luyên thuyên mồm mép luôn. Anh tưởng em đang ở Trung Quốc, V hỏi, ý anh là anh rất muốn em ở đó luôn đúng không? Yeri móc lại, không phải nhưng, ở bên đó em khổ lắm chi bằng về đây với anh. Yeri cười, ha ha em làm đúng rồi đấy. V cười lớn, bên Jimin và Mia thì khá yên ắng, có lẽ Jimin vẫn còn để ý chuyện của Mia và Sang. Trời ạ, Sang lại còn ngồi trên Mia nữa chứ. Thấy Jimin lạ lạ, Mia mới quay sang hỏi, anh sao vậy? Không có gì, Jimin lạnh nhạt đáp. Đúng lúc này Sang lại quay xuống nói gì đó với Mia bằng tiếng Anh rồi còn nháy mắt với Mia nữa, vậy mà Mia còn mỉm cười rồi xoa đầu Sang rất thân thiết. Jimin thật sự chỉ muốn đánh Sang thôi. Giờ ra chơi, trong khi cả lớp đã ra hết chỉ còn vài người ở lại. Lúc này Jimin mới kéo tay Mia đi với ý định xử phạt cô, nhưng cánh tay bên kia của Mia đã bị Sang giữ lại. Hoàn cảnh này sao giống tình tay ba như vậy nhỉ? Sang nhìn Jimin bằng ánh mắt băng lãnh nhưng lại rất thản nhiên, còn Jimin như đang muốn ăn tươi nuốt sống Sang vậy. Buông ra, Jimin gằn mạnh giọng, Sang có vẻ không nghe, tay vẫn một mực giữ lấy Mia. Tôi bảo cậu buông tay cô ấy ra. Jimin gầm lên như một con quái thú. Giận, Jimin đang rất giận, sao tôi phải nghe anh? Sang nói, cô ấy là bạn gái tôi. Anh xứng chắc, Sang hỏi lại, cảm giác khó chịu khi có kẻ tự xưng là bạn trai của chị gái mình. Jimin dùng lực kéo thẳng Mia ra ngoài, Mia bị lôi đi nhưng chả biết phải làm gì. Đến một chỗ vắng Jimin mới thả tay Mia ra, ép cô vào tường, hôn lấy hôn để môi cô, anh giờ như một con mãnh thú vậy. Khi cạn dần oxy anh mới buông Jimin ra, bờ môi của Mia bỗng chốc sưng tấy lên lại còn rớm máu nữa. Hình phạt dành cho em, Jimin cất giọng, em làm gì sai, Mia hướng đôi mắt lạnh lùng về phía Jimin. Jimin hậm hực bỏ đi, anh ghét cái ánh mắt đó, cái ánh mắt nhìn anh như kiểu anh rất đáng hận. Đi một đoạn anh gặp Sang đang đứng chắn ở giữa. Đúng vậy, Sang đã thấy cảnh vừa rồi. Tránh ra, bố, một cú giáng xuống khuôn mặt của Jimin. Khốn khiếp, Sang nhìn Jimin chửi một câu. Jimin gượng người đứng dậy giáng lại cho Sang một cú nhưng Sang đã bắt được. Anh đã làm gì Mia? Hả, Sang như nổi điên, làm gì là quyền của tôi? Jimin dương mắt nhìn Sang. Bố, Sang lại cho một cú đấm xuống thẳng bụng Jimin. Jimin mất đà ngã nhào xuống sàn. Anh không xứng làm bạn trai chị ấy, tốt nhất nên biết điều, đừng để chị hai tôi tổn thương, nếu không tôi sẵn sàng dùng danh của gia tộc Buster Hill để giết chết anh. Từng chữ thoát ra khỏi miệng Sang như một tảng băng đang đè bẹp lên thân của Jimin vậy. Jimin nghe không sót một chữ nào, ngẫm nghĩ mới nhớ đến hai từ. Chị hai, chấm, thế là sao, Mia là chị hai của Sang. Vậy là, hai người họ là chị em. Nghĩ đến việc mình làm vừa rồi với Mia, Jimin chạy nhanh đi tìm cô. Anh vì ghen tuông dẫn đến mù quáng, dẫn đến việc làm tổn thương Mia rồi. Trong lớp Yeri, V, Dung Cúc và Lobi đang bàn về chuyện vừa rồi. Đó là ai vậy? V hỏi, cậu ta là Sang, hot boy của trường này, cậu ta học rất giỏi nữa nhưng vô cùng lạnh lùng. Dung Cúc kể, nhưng tại sao cậu ta lại giữ tay Mia? V thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Mia đẹp nên đã làm siêu lòng của cậu ta rồi. Yeri cười, cậu vừa nói cậu ta tên gì? Lobi hỏi lại Dung Cúc, Sang, một nụ cười hiện trên môi Lobi khiến cả đám tò mò. Thật là không ngờ bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, giờ thấy Sang khác quá. Hồi nhỏ Lobi có gặp Sang mấy lần rồi? Có gì sao? Yeri hỏi, Jimin thật là ghen tuông mù quáng. Lobi nói, Jimin tìm thấy Mia đang đứng một mình trên sân thượng. Mia, anh gọi, cô quay mặt lại, khuôn mặt không cảm xúc chiếu thẳng vào Jimin khiến anh đau buốt. Mia anh, định tiến tới bên Mia nhưng một câu nói đã làm bước chân anh dừng lại. Đừng, Mia nói, Jimin bất lực nhìn Mia. Mia, anh xin lỗi, Jimin nói với giọng buồn rầu. Tôi đã sai ở chỗ nào? Mia hỏi, em không sai, là anh sai. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nổi giận với em. Anh không tin tưởng tôi, anh nghĩ tôi có người khác đúng chứ? Mia không phải anh không tin tưởng em mà là anh không tin tưởng bản thân mình, anh sợ anh không bằng cậu ta, nhưng anh lầm rồi Mia, em tha thứ cho anh được không? Câu nói vừa dứt Mia đã lao vào lồng ngực của Jimin. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, miệng không ngừng xin lỗi. Simon, cô gọi tên anh, sao hả? Giọng Simon lại trở về dịu dàng. Sang là em trai của em, cô nói như một lời giải thích. Ừ, anh biết rồi. Khẽ mỉm cười, Mia rời khỏi lồng ngực của anh nhướng người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Là sao? Cả ba đồng thanh, tên đầy đủ của cậu ta là gì? Không biết, Dung Cúc đáp, là Sang Buster Hill, Ruby nói. Không lẽ cậu ta, đúng, cậu ta là em trai của Mia. Ha ha, Simon này thật là hết chỗ nói. V cười, sao tao chưa bao giờ nghe Mia nói nó có em trai? Yeri hỏi, mày có hỏi nó đâu? Ruby đáp, vậy sao mày biết em trai Mia? Hồi nhỏ tao có gặp Sang mấy lần, nhưng giờ nhóc ấy khác quá nên tao không nhận ra. Sang đi vào nhìn lướt qua bốn đứa tụi nó như không khí. Thấy vậy Ruby mới tiến đến ngồi xuống cạnh Sang. Ra chỗ khác, Sang gắt lên, nhà nhóc con, không nhớ chị sao? Ruby hỏi, cái gì, đừng nói nhóc quên Hoàng Hân Nhi này rồi nha. Nó nói một câu tiếng Việt khiến Sang ngạc nhiên. Cách chương.